Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Tôi muốn biết toàn bộ chuyện của cô ta, bao gồm cả chuyện cô ta ở trong nước. Hoắc Tư Tước nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy không thể nhìn ra nội tâm thật của hắn. Nhưng giọng nói lạnh lùng của hắn có thể nghe ra lời này của hắn không giống như là đang nói đùa. 5 năm, rốt cục hắn cũng nhớ tới việc muốn điều tra người vợ trước này. Không đúng, bọn họ còn chưa ly hôn, hắn là góa vợ, cho nên điều tra hẳn là người vợ đã mất, của hắn. Lâm Tử Dương, chậc, một tiếng thở dài, khởi động xe. Lần đầu tiên Ôn Hù Hù là nhìn thấy nhà trẻ xa hoa sang trọng như vậy. Trời ạ, đây thật sự là nhà trẻ sao? Chẳng lẽ không phải là trường cao đẳng nào đó sao? Nhìn tòa nhà dạy học khang trang và xinh đẹp này, còn có bãi đất trống rộng đến mức hoàn toàn có thể so sánh với công viên. Thật sự, nếu không phải nhìn thấy củ cải nhỏ ở cổng trường, cô có thể cho rằng mình đã đến một trường đại học xa hoa hạng nhất nào đó. Nhà trẻ của Mặc Mặc và Nhược Nhược so với ngôi trường này quá thật rất đơn giản và quá thô sơ. Ôn Hù Hù cảm thấy hơi chạnh lòng. Dì làm sao vậy? Không có việc gì. Dì cảm thấy nhà trẻ của con quá đẹp. Đi, dì dẫn con đến chỗ cô giáo. Ôn Hù Hù vội thu lại cảm xúc của mình, tay dắt Hoắc Dận đi qua cổng trường. Ồ, đây không phải Hoắc Dận sao? Hôm nay em đến trường sao? Thấy Hoắc Dận, cô giáo phụ trách đón trẻ ở cổng trường lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc. Hoắc Dận nhìn thấy theo phản xạ có điều kiện, lập tức rụt người về phía mẹ. Ôn Hù Hù vội vàng ôm lấy cậu. Đúng vậy, khoảng thời gian trước Dận Dận nhà chúng tôi không được khỏe, cho nên không tới. Giờ đã đỡ hơn rồi nên con sẽ quay trở lại lớp học. À, không khỏe sao? Tôi còn tưởng rằng cậu bé sẽ không tới nữa chứ. Thật không ngờ, cô giáo này nhìn Hoắc Dận đang chôn phía sau lộ ra vẻ không quá tin những lời Ôn Hù Hù nói. Ôn Hù Hù, quên đi, không so đo với bọn họ. Ôn Hù Hù nắm tay con trai. Thật ngại quá, tôi có thể đưa con tôi vào không? Sức khỏe con tôi không tốt lắm, tôi muốn dặn dò cô giáo của con một chút. Vậy sao được, đây là lần đầu tiên cô đến nhà trẻ quốc tế sao? Cô không hiểu quy định ở đây à? Không phải, vị phụ huynh này, nhà trẻ quốc tế này của chúng tôi có đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong thành phố này có rất nhiều người muốn gửi con họ đến đây. Nếu cô nghi ngờ chúng tôi không thể chăm sóc tốt cho con cô có thể đưa con về nhà. Cách chương.